Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan cụp mắt xuống, che đi những tia máu trong mắt. Anh gật đầu với Hy Nam, không nói gì, chỉ quay trở lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Một lát sau, bên trong mới truyền đến giọng nói khàn khàn của anh. Tôi ngủ một lát, trầm tranh đến tận trưa khi đồng hồ báo thức nhắc nhở mình phải đi thu hoạch lúa mới từ mở lại trò chơi. Hai ngày nay cô đang chuẩn bị cho việc bầy sạp. Nói thật thì việc ra ngoài bầy sạp nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra có rất nhiều thứ phải chú ý, ví dụ như dưa hấu phải cắt bao nhiêu, nước ép dưa hấu có cần chuẩn bị trước không, tỷ lệ bơ và sữa chua là bao nhiêu, v.v. đều phải mày mò thật kỹ. Trầm tranh không có máy ép trái cây, cô định mua một cái, chị Mã nghe cô nói vậy liền mang cái máy ở nhà mình đến tặng, còn an ủi cô rằng máy xay sinh tố từ khi chị mua về đến giờ chưa dùng lần nào. Cơ bản là để ở nhà cho sâu bỏ chú ngủ. Nói thì nói vậy, nhưng nào có chuyện, nên giúp hay không giúp. Mọi người chỉ là bạn bè bình thường, không ai nợ ai, được người khác giúp đỡ thì phải nghĩ cách báo đáp. Trầm tranh không phải là người không hiểu đạo lý này. Cô âm thầm lên kế hoạch sẽ chia một phần lợi nhuận cho chị ấy, chỉ là hiện tại vẫn chưa biết là lỗ hay lãi, nên cô không nói thẳng, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Số hoa quả trầm tranh mua trên Taobao trước đó đã đến, mít và các loại quả to khác giá nhập hàng khá rẻ, chỉ là còn xanh, phải mất vài ngày nữa mới chín, trầm tranh dùng báo gói lại rồi để ở nhà, cô rất chu đáo, buổi tối thấy có thời gian rảnh thì tự làm thêm một phần ăn nhẹ, tiện thể chuẩn bị thêm một phần cho chị Mã. Đơn vị của họ có cơm trưa, chỉ là một món mặn, một món chay và một món canh đơn giản. Coi như là chắc chắn ăn no nhưng thỉnh thoảng cũng có đồng nghiệp tự mang thêm đồ ăn mặn để ăn thêm. Chị Mã cũng tự mang cơm đi ăn vài lần, nhưng theo lời chị ấy nói thì ở nhà cơ bản là chồng chị nấu cơm. Dạo gần đây chồng chị đi công tác nên không có đồ ăn thêm, chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Trầm tranh nghĩ đến việc sắp phải nhờ vả chị ấy, bản thân mình có thời gian thì tự nấu một số món ăn gia đình mang đến đơn vị. Buổi trưa khi cô mở hộp cơm ra, chị Mã nhìn thấy bên trong còn có cả thịt bò kho, không nhịn được hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trầm Tranh, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh. Tranh tử à, em có tay nghề này, buổi tối không cần bán hoa quả nữa đâu. Mở một quầy đồ ăn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. TBCT ầm Tranh ngượng ngùng mím môi cười, cô lắc đầu, trên mặt thoáng ửng hồng, trông thực sự vừa ngoan vừa ngọt. Chị Mã khách sáo quá rồi. Em chỉ biết nấu những món ăn gia đình thôi, nhiều hơn thì không làm được. Thịt bò này dai thật, có mùi sữa. Chị Mã cắn một miếng liền khen không ngớt, chủ yếu là do thịt bò ngon. Trầm tranh mở cửa hàng X của mình ra chia sẻ với chị Mã. Trước đây cô đã thử qua rất nhiều cửa hàng chuyên bán nông sản. Có rất nhiều cửa hàng gọi là thịt bò vàng, thịt dê núi đều là treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ có một số cửa hàng nhỏ, bán hàng chính hãng. Cô không hề giấu giếm mà chia sẻ hết. Trong mắt toàn là niềm vui. Tay nghề nấu ăn của em chỉ là nấu những món ăn gia đình, toàn nhờ thịt ngon. Chị Mã nếu thích, lần sau có thể mua về tự làm thử xem, hương vị này rất thuần. Cách chương.